Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương Vương không nghĩ tới bên trong bao bọc nhiều đường như vậy. Trong lúc nhất thời không phòng bị, thiếu chút nữa bị chảy ra ngoài. Hắn theo bản năng lấy tay đỡ. Cũng may dù hắn đã phản ứng nhanh, nhưng nó không thật sự tràn ra. Tuy nhiên cái vị như thể trực tiếp ăn đường trắng dạng sền sệt này, lại làm cho sắc mặt hắn lần nữa tái xanh, ngọt đến phát khổ là tư vị gì, cuối cùng giây phút này hắn cũng cảm nhận được. Liệu đây phải chăng là tình yêu từ nhi tử ruột của hắn chăng? Ngay khi sắc mặt hắn dần dần không đúng, Chu Chiêu Hoành cũng hơi luống cuống, lo lắng nói. Cha, có phải không ngon hay không? Con có làm gì sai không? Không. Sương Vương quyết đoán lắc đầu, nuốt xuống miếng bánh có vị ngọt ngấy nồng đậm, đầu lưỡi run rẩy, yêu thương nói. Rất ngon. Nhưng cha vừa mới uống nhiều canh dược như vậy, hiện tại lại ăn hai cái bánh, có chút chịu không nổi. Lúc này đã ngấy vào tận trong lòng, Tiêu Hoài Đình ở một bên lạnh lùng nhìn người này lừa gạt nhi tử của mình, trong mắt tràn đầy trào phúng. Ai tin điều đó cơ chứ? Sắc mặt hắn thiếu chút nữa nói thẳng bánh kẹo này ăn rất ngấy. Nhưng Chu Chiêu Hoành tin, đôi mắt to trong suốt của cậu chớp chớp hai cái, nhu thuận nói. Vâng, vậy không ăn nữa. Cho mẫu thân con ăn đi, còn có Tiêu Lục Thúc của con nữa, chắc chắn ngài ấy thích ăn. Sương Vương đảo mắt, lập tức chỉ vào thiếu niên đang trào phúng kia. Chu Chiêu Hoành vẻ mặt chân thành nhìn qua. Tiêu Hoài Đình, chàng đứng dậy, A Hoành, chúng ta không thể ở trong cung quá lâu, phải trở về rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Chiêu Hoành lập tức suy sụp, nhưng cậu cũng không phản bác. Chuyến đi này đã là phiền toái Tiêu gia rồi, trong cung quy củ nhiều. Sao có thể thật sự làm khó đối phương? Cậu đặt bánh xuống, dặn dò. Cha, lần sau cha uống thuốc đắng, thì ăn hai cái, vậy sẽ không đắng nữa. Ừ, hai cha con thấp giọng nói chuyện. Sương Vương Phi cũng ở một bên vừa nhìn vừa mỉm cười, thỏa mãn không chịu nổi. Lúc trở lại Tiêu Phủ, vừa vặn là thời gian ăn trưa. Bởi vì buổi trưa ăn bánh kẹo, trong miệng ngọt đến mức có chút ngấy, nên bữa trưa này Yến Thu Xu cũng không ăn mấy. Mà đúng như Nam Kỳ nói, hai ngày nay có mưa, chiều cùng ngày, nàng nghỉ chưa xong thức dậy, đã nghe thấy tiếng mưa rơi trên mói tí ta tí tách. Trời mưa rồi, nàng lười biếng duỗi thắt lưng trên giường, bụng cũng bắt đầu đói, lập tức đứng lên ăn chút thanh cay, cắn hạt dưa, thuận tiện nhàn nhã tự hỏi tối nay ăn gì. Bỗng nhiên một loạt tiếng động xuất hiện, A Su tỷ tỷ, Yến Di, A Su tỷ tỷ, lớn nhỏ đều có. Giọng nói cả của nam cả nữ cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Hứa Mama ở bên ngoài ngăn cản bọn họ, Thủy Mỗi tiến vào thông báo. Mấy người Bình Tùng tiểu thiếu gia đến, Đại Hoàng Tôn cũng tới, cô nương đã dậy chưa? Dậy rồi, Yến Thu Xu vội vàng nói, may mắn thay, nàng không thể ngủ được nên vẫn thức. Thủy Mỗi nhanh chóng lấy quần áo giúp nàng mặc vào, sau khi sửa sang lại, lau mặt cho nàng, rồi lau tay, Yến Thu Xu mới đi ra ngoài. Bên ngoài còn chưa có bếp than, có chút lạnh, vừa đi ra ngoài, khuôn mặt nàng đã bị tê cóng. Nhưng nhìn bốn khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đáng yêu, nàng mỉm cười. Điều này là sao vậy? Tất cả đến cùng một lúc sao? Tiêu Bình Tùng cười ẩn ý một cái, gãi gãi đầu không lên tiếng. Uyển Nhi ngượng ngùng cong môi cười, nhìn về phía Đông Đông. Chu Chiêu Hoành cũng vậy, chỉ có Đông Đông, mang theo cái bụng nhỏ tròn trịa, giòn tan nói. A Su tỷ tỷ, hôm nay trời mưa. Hả, rồi sau đó thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu Su nhướng mày hỏi. Đông Đông rất biết cách nói. Đây là cơn mưa đầu tiên trong năm nay, vì vậy chúng ta phải ăn mừng. Su tỷ, tối nay chúng ta ăn gì ngon ngon đi. Yến Thu Su cười, phụt ha ha, lần lượt nhéo nhéo mặt mũi mấy đứa nhỏ, nhưng đến chỗ Tiêu Bình Tùng thì không đụng vào. 12 tuổi ở hiện đại vẫn là một tiểu hài tử như 5-6 tuổi, nhưng ở thời đại này đã có thể cưới vợ, nam nữ khác nhau vẫn phải chú ý một chút. Nàng nói, ta vừa tỉnh, các người cứ như vậy không thể chờ đợi được sao? Bốn khuôn mặt nhỏ đang mong đợi đã sụp đổ, đặc biệt là vào mùa đông, biểu hiện càng sống động chân thật. Yến Nu Su không thể trêu chọc được nữa, cười nói. Đi dạo một chút đi, chúng ta qua xem phòng bếp lớn có cái gì. Được, mau đi, bọn nhỏ lập tức hớn hở chạy nhanh, những hạ nhân cầm ô cho bọn họ thiếu chút nữa không theo kịp. phòng bếp lớn của Tiêu gia vẫn không làm nàng thất vọng. Bởi vì là mùa đông, cá tôm đã không còn khan hiếm như trước, nhà bếp gần đây luôn sẵn có canh cá, tôm hấp và các loại khác. Nhưng lúc này bởi vì buổi trưa ăn bánh kẹo ngọt do cậu bé Chu Chiêu Hoành làm, nàng không muốn ăn thanh đạm, vì thế lấy ra một phần tôm và một con cá. Tôm rửa sạch, rạch lưng để rút chỉ, cá cắt làm đôi từ giữa, loại bỏ xương, dùng dao tách thịt cá thành từng miếng mỏng. Thịt tôm và phi lê cá rửa sạch rồi cho hành lá, gừng, muối, lòng trắng trứng vào ướp. Tiếp theo dùng đầu cá và xương cá còn lại thêm hành tỏi và một lượng lớn nước, nấu khoảng một khắc, sau đó cho các loại rau nền như giá đỗ vào trong, sau khi nấu chín vớt ra làm đáy đĩa, rồi cho miếng cá nhanh chóng trần qua nước, vài giây sau đã vớt ra cho vào đĩa. Ngay sau đó có thể bật lại chảo dầu nóng thì cho vỏ quế hoa hồi vào, thêm hành lá và các thứ khác, chiên được mùi thơm thì vớt ra, sau đó cho ớt chuông, thực phẩm, gừng và các loại thực phẩm cay khác vào, sau khi chiên ra vị cay cay, đổ dầu vào đĩa. Xèo xèo xèo, thanh âm dưới dầu nóng vang lên, phiến cá sôi đã chín. Sau đó, một nửa dầu còn lại được đổ vào đĩa tôm y như vậy. Chỉ là khác với phi lê cá trần, miếng cá mỏng mà mềm, rất dễ chín, nhưng độ dày của tôm không giống vậy, nếu chỉ đơn thuần trần qua một chút, rất dễ không chín được, bởi vậy để đảm bảo không ăn sống. Yến Thu Xu dùng nồi sữa nhỏ thay cho bát, trong nồi sữa nhỏ đặt giá đỗ làm nền, phía dưới đốt lửa cháy lên, phía trên. Xèo, một tiếng dưới dầu nóng vào, vỏ tôm màu nâu nhạt trực tiếp biến thành màu đỏ cam, thịt tôm cũng nhanh chóng cong lại, cùng với lượng lớn tiêu, màu sắc cũng vô cùng đẹp. Tiếp theo đậy nắp lại đun lửa lớn trong 3 phút rồi lấy ra, phần tôm trần này cũng đã chín. Bởi vì món ăn này cần rất nhiều dầu nóng. Yến Thu Xu lo lắng bốn đứa nhỏ ở trong bếp gây ra chuyện gì đó, bởi vậy nghiêm khắc không cho bọn họ vào. Lúc này bốn đứa nhỏ đều ở cửa phòng bếp trông mong nhìn, một món ăn đã làm xong, mùi hương kia bắt đầu làm cho bọn họ không đứng vững được, lần lượt muốn tiến vào, nhưng bởi vì lời nói của Yến Thu Xu nên không dám động đậy. Đợi đến khi tôm cũng chín, mùi thơm gấp đôi, bọn họ hoàn toàn nhịn không được, đồng đồng tự chủ kém nhất, lén lút đi vào. A Su tỷ tỷ, tỷ chuẩn bị xong chưa? Đã lâu không ăn đồ ăn ngon như vậy rồi. Cậu bé nhảy nhót muốn xem rốt cuộc là cái gì thơm như vậy. Gần đây ăn quá thanh đạm, cậu bé cũng rất cần một ít khẩu vị nặng. K-X-T-H. X đờ lưỡi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu Xu cũng không quay đầu lại đưa tay chống lên đầu cậu bé. UHP nói. Đi ra ngoài trước, bằng không để sẽ không được ăn. Đồng đồng nhất thời suy sụp, mặt xám xịt chạy ra ngoài. Đến lúc này bước cuối cùng cũng chấm dứt, Yến Thu Xu vỗ vỗ tay, bưng khay lên, để lại Thủy Miễn và Hứa Mama tiếp tục bận rộn, đưa cho người trong viện khác một ít. Nếu như nàng làm phân lượng không đủ, thì chỉ cần đủ cho mình và mấy hài tử, cùng với Tiêu phu nhân là được rồi. Những người lớn khác ở giữa, tùy ý một chút, Yến Thu Xu vừa đi tới. Bốn đứa nhỏ tự động chia làm hai bên trái phải hộ pháp, đi theo nàng nhắm mắt theo đuôi, chờ đến phòng ăn, nhìn thấy nàng đặt hai món ăn này xuống, bốn người lập tức kinh hô một tiếng. Hoa, nhìn thật cay, nhìn thật xinh đẹp, còn rất thơm, cách chương.